Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, chuyện xưa. Canh 3, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Lưu lại cái này cổ đại bí tàng, là ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực cổ đại đại năng. Thánh đạo bá chủ, đó là vạn kiếp bất hủ, thọ cùng trời đất, thống ngự bốn hợp vô thượng cường giả. Theo bên trong cung điện này tràn ngập dọc theo cỗ uy thế này đến xem. Cái này nên khai mở cái này một tòa bí tàng thánh đạo cường giả tạo thành thì. Bởi vậy trong cung điện này cũng liền nhiễm phải cái kia thánh đạo cường giả thánh đạo khi thế. Cơ Giao Tuyết ngắm nhìn phía trước to lớn che trời thánh điện, nói: thánh đạo uy áp dưới, tu vi pháp lực lại nhận cực lớn trói buộc cùng phong ấn. Nơi này vẫn chỉ là ngoài điện, ảnh hưởng còn không có như vậy nghiêm trọng. Chờ đến trong thánh điện, cái kia thánh đạo uy áp sức trói buộc liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghe thấy lời ấy, thần nữ cùng các đệ tử nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, khuôn mặt trầm trọng. Tiêu Trần ghé mắt nhìn thấy là cái kia vạn pháp tông thánh tử thái huyền môn đạo bào thiếu niên đội hình, tăng thêm thần nữ cung đi tới nơi này cổ đại bí tàng cũng chính là tam phương đội hình. Nhân số nhìn lại, thần nữ cung đệ tử không so vạn pháp tông thái huyền môn, có thể cái này cũng không phải là nói thần nữ cung đội hình thì yếu tại hai thế lực lớn thiên tài. Cơ Giao Tuyết cái kia lượn lờ huyền truyền rực rỡ lượn lờ tiên khu, không mang theo nhất điểm hồng bụi khí tức hướng đi cửa lớn rộng mở nội bộ thánh điện. Tiêu Trần và mấy chục tên thần nữ cung đệ tử cùng ở phía sau. Mỗi tiếp cận thánh điện một bước, cái kia một cỗ vô thượng thần thánh thánh đạo uy áp liền sẽ lớn mạnh một phần. Phổ thông kim đan cảnh tu sĩ chỉ sợ liền thánh điện này cửa lớn đều cất bước đi qua. Các loại tiến nhập nội bộ thánh điện, cái kia một cỗ thánh đạo uy áp có thể xưng được là sôi trào mãnh liệt, mênh mông rộng rãi, giống nhau hạo hãn tinh hà, lại như thái cổ đại sơn áp bách tại Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên ngoài. Lấy Tiêu Trần nhục thân phẩm chất, đều có loại bước đi liên tục khó khăn, như phụ sơn trói buộc cảm giác, thể nội pháp lực tu vi năng lượng 89/10 bị cái kia thánh đạo uy áp phong ấn. Nói cách khác, tại cái này tràn đầy lấy thánh đạo uy áp nội bộ thánh điện, tu vi đạo hạnh mạnh hơn cũng sẽ gặp phải tính tuyệt đối trói buộc cùng áp chế. Có thể nhất dựa vào vẫn là thân thể lực lượng. Thấy rõ đến điểm này, Tiêu Trần không cầm được liếc mắt phía trước Cơ Giao Tuyết. Nữ nhân này không phải là đã sớm nghĩ tới điểm này mới lôi kéo ta đến phụ tá nàng a? Tại nữ nhân này trong mắt, ta là có được mộc hệ linh thể, nhục thân phẩm chất siêu nhiên tồn tại. Thánh điện này bên trong thánh đạo uy áp đúng dễ dàng phong ấn trói buộc tu luyện giả pháp lực năng lượng. Nhục thể của ta lực lượng tại cái này thánh điện bên trong cũng liền có rõ rệt tính đất dụng võ. Tiêu Trần oán thầm, bên tai bỗng nhiên bay tới mỉa mai âm thanh. Thánh đạo uy áp phía dưới, con kiến hôi thân thể cũng có thể tiếp tục chống đỡ sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm lui ra thánh điện này. Lấy tu vi của ngươi đạo hạnh, liền xem như có thể chống đỡ được nhất thời. Qua không được bao dài thời gian cũng sẽ muốn điện này bên trong thánh đạo uy áp nghiền thành toái. Phiến thân hình thẳng tắp hừng hực, khí độ ngút trời thần tư vạn pháp tông thánh tử, nghiêm chỉnh cao cao tại thượng, không ai bì nổi nói. Thiên nhân cảnh 10 tầng Tiêu Trần trong mắt hắn, cái kia thật sự chính là hèn mọn cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Dưới tình huống bình thường, hắn thậm chí sẽ không để ý tới Tiêu Trần dạng này con kiến hôi. Chỗ lấy sẽ nói ra cái này một lời nói, đó cũng là có chút hồ nghi không hiểu. Tiêu Trần như thế hèn mọn tu vi đạo hạnh, làm sao lại có thể cùng thần nữ cùng các nữ đệ tử cùng một chỗ hành động? Ta là con kiến hôi. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu Trần ánh mắt yên tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt phản bác. Ta chính là Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Ngươi có ý kiến gì không? Vốn cho rằng Tiêu Trần không dám có phản ứng gì, Vạn Pháp Tông Thánh Tử nhất thời dựng lên mi đầu quát nói. Ngươi muốn hỏi bản Thánh Tử là cái gì? Vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đứng ở chỗ này, vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một rồng phượng trong loài người. Bản Thánh Tử càng là có quân lăng thiên dưới. Nhìn xuống bát hoang tư chất tiềm năng, ngươi cái này con kiến hôi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thần nữ cùng các đệ tử mục đích nhìn nhau, không biết muốn hay không nói chút gì. Tiêu Trần dù sao cũng là cơ giao tuyết lôi kéo tới trợ thủ. Cùng các nàng là một đạo, có thể làm Tiêu Trần một cái thiên nhân cảnh 10 tầng tu sĩ đi cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử tranh luận. Điều này hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cơ giao tuyết cũng không nói gì không phải, mà cái kia Thái Huyền Môn hơn 20 tên đệ tử giờ phút này cũng là xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai nhìn phía Tiêu Trần, ta đã sớm muốn hỏi a, tiểu tử này là cái kia đụng tới thần nữ cung đệ tử không là cấm cùng nam tu có chỗ liên quan à? Trước đó cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử mời Giao Tuyết Tiên Tử cùng một chỗ liên thủ, Giao Tuyết Tiên Tử đều không có đáp ứng, sao có thể cho phép một cái thiên nhân cảnh 10 tầng hèn mọn tu sĩ hỗn tạp tại thần nữ cung đội hình bên trong? Có thể hay không thần nữ cung nào đó người nữ đệ tử tìm kiếm đạo lữ đâu? Có thể chờ con nói hưu nói vượn. Thần nữ cung nữ đệ tử vậy cũng là băng thanh ngọc khiết chi thân. Người chừng nào thì nghe nói qua thần nữ cung nữ đệ tử tìm kiếm đạo lữ? 1 vạn năm trước thần nữ cung thánh nữ. Như vậy phong hoa tuyệt đại, thiên tư có 102. Cũng không thể bẻ qua thần nữ cung quy tắc thép. Từ đó dưới cơn nóng giận, mưu phản thần nữ cung, không còn có trở về qua, không nhận ngoại vật chỗ nhiễu, từ đầu đến cuối tĩnh như mặt nước phẳng lặng, đôi mắt đẹp không linh cơ Giao Tuyết, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn cái kia nhắc qua thần nữ cung 1 vạn năm trước thánh nữ Thái Huyền Môn đệ tử, chuyện kia vẫn luôn là thần nữ cung cấm kỵ. Thì liền nàng cái này thần nữ cung đương đại thánh nữ, cũng là trong lúc lơ đãng mới từ các trưởng bối trong miệng biết được. Nói thiên vực phía trên những năm gần đây, cũng là không có người bao nhiêu người còn dám nhắc tới cùng qua 1 vạn năm trước. Thần nữ cung thánh nữ sự tình, bây giờ, cái kia Thái Huyền Môn đệ tử không giữ mồm giữ miệng nhắc đến chuyện xưa. Cơ Giao Tuyết thân là thần nữ cung đương đại thánh nữ, đó là chuyện đương nhiên phát ra cảnh cáo. Bất quá cái này một phần cảnh cáo là hướng về cái kia Thái Huyền Môn đạo bào thiếu niên phát ra. Nói, Thái Huyền Môn là đạo gia truyền thừa, đạo gia đệ tử, không nên là thanh tâm quả dục, thanh tâm như thủy sao? Như vậy vọng luận ta thần nữ cung trước giờ chuyện xưa, chỉ sợ không phải đạo gia đệ tử cái kia có phong phạm. Giao Tuyết Tiên Tử dậy phải, tóc dài bó quan, đạo bào cổ xưa ninh xuyên, cười nhạt chắp tay thi cái lễ, sau đó nhìn lấy cái kia Thái Huyền Môn đệ tử trách mắng, sau khi trở về đi từ quá nhai hối lỗi 1 năm, trong vòng 1 năm không được rời đi từ quá nhai 1 bước. Cái này có kim đan cảnh tứ trọng tu vi Thái Huyền Môn đệ tử khóc không ra nước mắt. Thái Huyền Môn tư quá nhai cũng không phải cái gì địa phương tốt, chỗ nào âm phong thấu xương, thiên lôi cuồn cuộn, căn bản cũng là tụ hình chi địa. Ai, họa là từ ở miệng mà ra a. Còn lại Thái Huyền Môn đệ tử rối rít ngậm miệng lại, không dám ở nhiều lời một chữ. Lúc này cái kia diệu như mặt trời. Thân thể anh Tuấn uy vũ vạn pháp tông thánh tử. Không buông tha nhìn chăm chú lên Tiêu Trần quát nói. Tại cái này cổ đại bí tàng bên trong. Thì không nên xuất hiện ngươi dạng này con kiến hôi thử bối. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Bằng không, bản thánh tử có thể dung ngươi không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.